Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc lĩnh nhà nghèo trong viện một đạo thân ảnh màu đỏ đang ở luyện võ. Trong tay đỏ đậm roi dài huy động, cùng với lục lạc thanh âm vang vọng toàn bộ trong viện, đơn chân xẹt qua mặt đất, hạ xuống trên mặt đất đóa hoa toàn bộ kéo phi ở giữa không trung. Thân ảnh màu đỏ giống như gió lốc giống nhau cuốn tịch mà thượng, trong tay roi dài bay nhanh huy động. Sở hữu đóa hoa đều thành mảnh nhỏ cố tình rơi xuống thiếu nữ áo đỏ một quyền thu hồi roi dài quải với bên hông, anh tư táp sang. Theo nàng động tác dừng lại, vỗ tay thanh âm cũng ở bên tai vang lên. Thủy ra ra, thiếu nữ áo đỏ ngọt ngào gọi, Linh Nhi võ công càng thêm có tiến bộ. Thủy trưởng lão đảo không phải khoe khoang, mà là ở ngắn ngủn thời gian trong vòng hoa linh liền có thể đem này một bộ tiên pháp luyện được như thế thuần thục, đều không phải là thường nhân có thể làm được. Hoa Linh cười nói, kia Thủy ra ra y ngươi xem, ta võ công so với cái kia chán ghét quỷ như thế nào. Chán ghét quỷ, Thủy trưởng lão nhị trượng tử sờ không được đầu óc. Hoa Linh một dậm chân kiều thanh nói, chính là cái kia tự cho là thực ghê gớm ám một a. Thủy trưởng lão tức khắc nhạc cười ha ha. Hoa Linh khuôn mặt đỏ lên, lôi kéo Thủy trưởng lão chính là muốn hắn hiện tại liền phân ra một cái thắng bại tới. Được rồi. Này thắng bại việc thật đúng là không phải từ lão phu định đoạt, tính thời gian bọn họ cũng lập tức liền phải tới rồi, đến lúc đó hai người so so chẳng phải sẽ biết sao. Hừ, lần này ta nhất định sẽ không thua cho hắn. Hoa Linh lời thề son sắt nói, bất quá, Linh Nhi lần này Thanh Ca nha đầu tiến đến tất nhiên là có cực kỳ quan trọng sự tình, ngươi cũng không thể thêm phiền. Nhìn Thủy Gia Gia nói, ta Hoa Linh sao lại là một cái cho người ta thêm phiền ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, hảo, tính thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, ta đây liền đi tiếp bọn họ. Nói vội vàng vàng liền hướng bên ngoài chạy tới, Thủy trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật là nữ đại bất trung lưu a, bất quá Thanh Ca nha đầu muốn tới, lão phu cũng nên chuẩn bị, làm nàng nhìn xem ta này mấy tháng thành quả. Lập tức hứng thú bừng bừng hướng dược phòng đi chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, mấy thất ngựa bay nhanh vào Bắc lĩnh. Mà Hoa Linh đã sớm ở phía trước chờ, đại thật xa liền nhìn đến cưỡi hãn huyết bảo mã Mục Thanh Ca, Hoa Linh mếu máo lại cũng không có quá nhiều bất mãn, sau đó đem tầm mắt đặt ở Mục Thanh Ca phía sau ám một, tức khắc đáy mắt tràn đầy hứng thú. Mục Thanh Ca đám người vào Bắc lĩnh lúc sau liền vội vàng vội gấp hướng nhà nghèo mà đi, căn bản là không có nhìn thấy bên cạnh Hoa Linh, cứ như vậy chen vào mà qua. Hoa Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn bị con ngựa cuốn lên một tầng sương lạnh. Cứ như vậy, đi rồi, Mục Thanh Ca, Hoa Linh gầm rú nói, trên đường cái người sôi nổi nhìn về phía Hoa Linh, nhưng là phía trước người lại như cũ không có dừng lại con ngựa, Hoa Linh khí cái mũi đều phải oai rớt, nàng hảo tâm tới đón bọn họ lại không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên như vậy đối đãi chính mình. Hoa Linh này liền oan uổng Mục Thanh Ca. Nàng sốt ruột hồi nhà nghèo chung căn bản là không có nghe được Hoa Linh thanh âm. Tức chết ta. Hoa Linh tức khắc khí dậm chân, mắt thấy con ngựa liền phải biến mất ở trước mắt. Hoa Linh vận khí phi thân dựng lên, trực tiếp đạp nóc nhà đuổi theo qua đi. Giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca hai chân gia tăng con ngựa, may mắn Bắc lĩnh trong thành không có quá nhiều bá tánh ở trên phố, nếu không thật đúng là không hảo quá. Đột nhiên, một cái roi dài đánh hướng Mục Thanh Ca. Hoa Linh, nhìn đến này trương dương roi dài, Mục Thanh Ca liền đã là ai? Lập tức vội vàng dừng ngựa lại, khom lưng hiểm hiểm tránh thoát roi dài. Bởi vì quá mức mãnh liệt giữ chặt xích liệt, dẫn tới nó hiện nay đều không an phận, Mục Thanh Ca chỉ có thể một chút trấn an theo nó ra lông. Hoa Linh từ phòng ốc phía trên phi thân mà xuống, trên người lục lạc vang cái không ngừng. Hoa Linh một tay chống nạnh một tay xách theo chính mình roi dài. Hoa Linh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục Thanh Ca hỏi, không hỏi còn hào, vừa hỏi dưới Hoa Linh thiếu chút nữa tóc cấp dựng thẳng lên tới, lập tức dùng roi dài chỉ vào Mục Thanh Ca nói. Ngươi đôi mắt trường đến mặt sau đi, ta vẫn luôn đều ở chỗ này chờ các ngươi, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Sương Khói nói, Linh tiểu thư, chúng ta có chuyện quan trọng trong người. Hoa Linh lập tức bất mãn nhíu mày, ta tự nhiên biết các ngươi lại chuyện quan trọng, nếu không sao có thể tới nhà nghèo. Nói đi, tới nhà nghèo làm cái gì, Trần ca ca như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới. Tuy rằng tin mặt trên có nói Trần ca ca không có tới, nhưng là Hoa Linh như cũ cảm thấy kỳ quái. Vì sao Mục Thanh ca không thể hiểu được tới, mà Trần ca ca lại không có tới? Hoa Linh, ta hiện tại không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian. Lập tức nói, trực tiếp kẹp một chút mã bụng. Ngươi, Hoa Linh vội vàng né tránh, nếu không kia mã còn không trực tiếp đánh tới, lập tức khí mặt mũi trắng bệch. Ám một khi quá Hoa Linh bên người thời điểm nhìn nàng một cái, Hoa Linh hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ mấy tháng không thấy liền không quen biết. Nói xong, trực tiếp đem roi thu hồi tới treo ở bên hông, sau đó dẫm lên bên cạnh cây cột phi thân nhảy lên rừng, ám một phía sau. Hai người cộng kỵ, ngươi, ám một khó được kinh ngạc nhìn về phía sau Hoa Linh. Ngươi cái gì ngươi, không phải nói có chuyện quan trọng sao? Còn không đuổi kịp, nói đối với mông ngựa chính là dùng sức một phách, con ngựa bay nhanh chạy vội lên, làm Hoa Linh nhanh chóng ôm lấy phía trước ám một vòng eo. Mềm mại tay nhỏ cứ như vậy ôm hắn, ám một hơi hơi cúi đầu nhìn mắt trước người bên hông tay, rất nhỏ thực mềm. Tới nhà nghèo, Mục Thanh ca đem sự tình ngọn nguồn đại khái cùng thủy trưởng lão nói hạ, thủy trưởng lão vuốt râu gật gật đầu nói. Thất tinh hải đường, chưa bao giờ có người dùng quá hàn tuyền hoa giải thất tinh hải đường chi độc, bất quá chưa chắc cũng không phải vô dụng, rốt cuộc hàn tuyền hoa công hiệu đều không phải là giống nhau chân quý dược liệu, bất quá. Bất quá cái gì, bất quá Thanh ca nha đầu, nếu là hàn tuyền hoa vô dụng ngươi lại phải làm như thế nào? Mục Thanh ca hơi hơi rũ mắt, sau một lúc lâu lúc sau mới ngẩng đầu nhìn thủy trưởng lão khóe miệng hơi hơi giơ lên nói. Không đi thử như thế nào biết vô dụng. Ta sẽ không làm hắn chết. Thủy trưởng lão thở dài nói. Hiện giờ Hàn Sơn càng thêm rét lạnh. Càng đừng nói là Hàn Sơn đỉnh. Còn nữa lần trước tình huống ngươi cũng nên biết. Hàn tuyền hoa đều không phải là dễ dàng như vậy được đến. Hơn nữa, ngươi không phải nói kia một gốc cây hàn tuyền hoa còn không có thành thục sao? Như thế, công hiệu chẳng lẽ không phải đại đại yếu bớt? Ta tính qua, thời gian không sai biệt lắm. Kia một gốc cây hàn tuyền hoa đã thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy trưởng lão gật gật đầu. Nếu là môn chủ ở nói thì tốt rồi. Hiện giờ từ các ngươi đi trước Hàn Sơn Đình, lão phu thật sự không yên tâm a. Nói nhìn về phía bên kia vài vị, tuy rằng đều là võ công phi phàm hạng người nhưng là Hàn Thế Núi hiểm trở tuấn a. Lần trước bởi vì có thiếu chủ võ công tự nhiên đừng lo. Sư phó, không cần lo lắng, ta đều có đúng mực. Mục Thanh ca kiên định nói. Ta cũng phải đi, Hoa Linh đi hướng thủy trưởng lão cùng Mục Thanh ca. Hàn Sơn địa hình ta là quen thuộc nhất, mặc kệ như thế nào biến ảo ta đều có thể đủ tìm được đường ra. Nói nữa, Trần ca ca có việc ta tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Mục Thanh ca nhìn về phía Hoa Linh, rồi sau đó cùng thủy trưởng lão liếc nhau, hơi hơi gật đầu. Phu nhân, Linh tiểu thư biết ở nơi nào, liền từ Linh tiểu thư mang chúng ta đi thì tốt rồi. Mặc Ngôn nói. Mục Thanh ca nhìn về phía Mặc Ngôn, còn không có nói chuyện, trực tiếp đã bị Lăng Phong đánh gãy. Thủy trưởng lão, tiểu thư người đang có thai, mấy ngày này mệt nhọc bôn ba đã lâu, người giúp nhìn xem tình huống như thế nào. Mang thai, thủy trưởng lão trừng lớn đôi mắt, ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy thiếu chủ liền có hậu, hảo a, thật là hảo a. Hoa Linh đồng dạng cũng là trừng mắt mắt to nhìn Mục Thanh ca, rồi sau đó nhìn về phía nàng còn bình thản bụng. Không dám tin tưởng hỏi. Người mang thai, tới tới, lão phu cho ngươi xem. Thủy trưởng lão từ lúc bắt đầu liền phát hiện Mục Thanh ca không thích hợp, sắc mặt tái nhợt kỳ cục. Còn tưởng rằng là bôn ba dẫn tới hiện giờ nghĩ đến tất nhiên không đơn giản chỉ là như vậy. Quảng cáo, cách chương.